Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 404. Lúc này mới ta không cướp tiền. Cửu Lê Hoàng một đoàn người tâm tình phức tạp, Lạc Quốc nữ hoàng Kiệt Tê nội tình bên trong oán khí ngập trời. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn nàng, thản nhiên nói: "Được, đem nàng ấn xuống qua hủy bỏ tu vi, tạm thời lưu nàng một cái mạng, còn hữu dụng." Lạc Quốc nữ hoàng thần sắc làm chấn động, phế tu vi coi như triệt để không có hy vọng, giao cho chúng ta. Lưu Truyện mấy người thân hình nhất động, cười gằn tiến lên, Lạc Quốc nữ hoàng không khỏi biến sắc, càng thêm kêu thê lương thảm thiết: "Không muốn, thả ta ra, vì cái gì phải đối với ta như vậy? Vì cái gì? Dựa vào cái gì?" Nàng oán hận ánh mắt càng nhiều rơi vào Cửu Lê Hoàng bọn người trên thân. Một câu cuối cùng dựa vào cái gì cũng là xông mấy người hô. Dựa vào cái gì những cái này phản đồ liền có thể đạt được thông cảm? Có thể nàng liền tuyệt đối không thể tha thứ. Đánh đi ngươi, Lưu Truyện một đoàn người giở trò. Răng rắc vặn gãy Lạc Quốc nữ hoàng tứ chi. Sau đó đánh gãy nàng tạng phủ cùng đan điền. Giống như kéo lấy nhất cử thi thể đưa nàng mang xuống. Cửu Lê Hoàng bọn người sâu sắc nhìn một chút Lạc Quốc nữ hoàng hạ tràng. Trong lòng rất cảm thấy thổn thức, từng theo bọn họ cùng một đời thiên kiêu đế nữ, nhất quốc nữ hoàng, bây giờ lại rơi đến bộ này ruộng đất. Đa tạ đại thương thánh thượng khoan dung, ta đợi, không thể báo đáp. Cửu Lê Hoàng mấy người mở miệng, nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm càng phát ra phức tạp. Từng có lúc, trong mắt hắn Trần Trường Sinh bất quá là một cái không có ý nghĩa vãn bối mà thôi. Chưa từng nghĩ lúc này mới bao lâu đã có như thế hô phong hoán vũ thủ đoạn thần thông. Thậm chí bọn họ liền bình khởi bình tọa tư cách đều không có. Có lẽ đây mới gọi là hậu sinh khả úy. Trước tiên nói một chút các ngươi đối Lạc Quốc đại đế hiểu biết có bao nhiêu đi. Trần Trường Sinh, con mắt nhắm lại nói. Có bao nhiêu tiếp xúc, nắm giữ bao nhiêu chứng cứ. Lạc Quốc nữ hoàng chỉ là một cái đầy tớ mà thôi. Lạc Quốc đại đế mới là thật ác bản nguyên. Cái này, Cửu Lê Hoàng mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, sau đó hơi có chút xấu hổ nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta chưa bao giờ cùng Lạc Quốc đại đế chạm qua mặt. Người này không bình thường cẩn thận, chỉ cùng Lạc Quốc nữ hoàng một người có tiếp xúc. Ngô Trần Trường Sinh trầm ngâm sau đó gật đầu. Nếu để cho các ngươi lẻn về Lạc Quốc đại đế bên người, có mấy thành khả năng? Cái này cũng rất nhỏ. Ngoặc kép, Trần Trường Sinh im lặng. Cảm tình cứu mấy cái không dùng người. Nửa ngày hắn mở miệng nói, các ngươi trước lưu lại đi, lưu tại đại thương nước. Đối ngoại ta hội tuyên bố các ngươi vì nhân tộc hiến thân tin tức. Cửu Lê Hoàng bọn người không khỏi bất đắc dĩ, kể từ đó bọn họ đối với người ngoài tới nói cũng chính là một người chết. Ngoại giới ban đầu thuộc về bọn hắn hết thảy cũng đều sẽ không có quan hệ gì với bọn họ. Về sau bọn họ cũng sẽ trở thành không thể lộ ra ngoài ánh sáng người. Như thế, Trần Trường Sinh đây là muốn đem mấy người bọn hắn bồi dưỡng thành vì bóng dáng. Lẽ ra như thế. Cửu Lê Hoàng gật đầu, đối đây hết thảy an bài không có có dị nghị. Tuy nhiên Trần Trường Sinh đã sửa lại án xử sai bọn họ phản bội chỗ bẩn. Nhưng tại Trần Trường Sinh trong mắt bọn họ chung quy là làm qua phản đồ người. Cho nên cũng đừng vọng tưởng Trần Trường Sinh thực biết đem bọn hắn hoàn toàn thông cảm. Có thể làm một hình bóng còn sống, có thể làm người tộc tiếp tục làm việc. Đã coi như là đối bọn hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tốt, các ngươi sáu cái sau này sẽ là ta ảnh vệ, bình thường như hình với bóng cùng ở bên cạnh ta. Nếu có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình cũng phải giao cho các ngươi đi làm. Minh bạch, Trần Trường Sinh nói. Minh bạch, Cửu Lê Hoàng sáu người cúi đầu. Trần Trường Sinh gật gật đầu, không tiếp tục để ý bọn họ. quay người nhìn về phía đại trận bên ngoài. Ngoài trận, Thủy Trung không dám bước vào đại trận, một đám người chính tại mong mỏi cùng trông mong. Làm Tần Thiên Bằng mang theo đại đội nhân mã từ trong đại trận yên ổn đi ra thời điểm. Đám người này nhất thời sao động, vừa rồi liền nghe đến trong đại trận một trận ầm ĩ. Hiện tại nhiều như vậy nhân tộc hiện thân, chẳng lẽ lại, chư vị, Trần công tử sụp đổ đại trận, cũng tiêu diệt chỗ có dị tộc, bên trong an toàn, tất cả vào đi. Tần Thiên Bằng cười tủm tỉm nhìn lấy những người này. Một vạn người tộc Bất Hủ nghe vậy nhất thời sôi trào. Thế mà thật phá trận. Trần công tử thủ đoạn thông thiên. Lão hủ phục. Cái này thế mà thật phá trận. Liền đối Trần Trường Sinh có phần coi trọng nhân tộc Bất Hủ nhất thời hô to. Lúc này không nghi ngờ gì. Nhao nhao khởi hành. Bước vào đại trận. Thừa nửa dưới đối Trần Trường Sinh rất có phê bình kín đáo, người làm theo kinh hãi ngốc tại chỗ. Cái này sao có thể? Kẻ này quả nhiên là quỷ thần hay sao? Loại này đại trận đều có thể sụp đổ, thậm chí tiêu diệt chỗ có dị tộc. Cái này cùng nhau đi tới đủ loại thủ đoạn hành động vĩ đại. Thật có chút quá dọa người, cơ hồ chính là một người đẩy ngang một nửa dị tộc. Chư vị còn lo lắng cái gì? Đợi lát nữa Trần công tử sẽ còn dùng đại trận phong tỏa nơi này. Về sau còn muốn đi coi như khó. Tần Thiên Bằng híp mắt hướng còn lại nhân tộc nói ra. Mọi người đối mặt, có chút do dự, gấp gáp như vậy để bọn hắn đi qua thế nhưng là có âm mưu gì? Suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà thôi. Rất nhanh bọn họ liền nhau nhau khởi hành. Vào trận qua. Có thể có âm mưu gì? Cùng là nhân tộc, Trần Trường Sinh còn dám hố giết bọn hắn nhiều người như vậy hay sao? Đừng nói giỡn, nghĩ như vậy, một đoàn người nhao nhao bước vào đại trận. Khi bọn hắn đến đại trận trung tâm về sau, quả nhiên thấy đầy trời dị tộc thi thể, thậm chí còn chứng kiến bị đánh cho bất tỉnh Lạc Quốc nữ hoàng. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh đại thắng tình cảnh. Mà Trần Trường Sinh liền đứng tại phía trước nhất, cười nhẹ nhàng nhìn lấy bọn hắn. Những người này trong đầu lại lần nữa nhao nhao cảm thán. Trần Trường Sinh kẻ này là thật không được a. Liền tại bọn hắn suy nghĩ chuyển động thời khắc, Trần Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, vung tay lên, ông, đại trận vận chuyển, vô cùng áp lực giam xuống. Tất cả mọi người chỉ cảm giác mình hãm sâu đầm lầy. Trên thân giống như gánh vác thập vạn đại sơn, thậm chí cả cá nhân tu vi đều đang nhanh chóng suy giảm. Làm cái gì vậy? Cái này rất nhiều người tộc Bất Hủ nhất thời kinh hô. Kinh sợ ngẩng đầu, hướng phía Trần Trường Sinh trừng mắt nhìn đi. Trần Trường Sinh ngươi muốn làm gì? Ngươi điên, chư vị an tâm chớ vội. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng. Sau đó sắc mặt biến đến đạm mạc nói, chư vị bị ngăn cản tại đại trận bên ngoài không được tiến về. Ta hiện đang giúp ngươi nhóm khơi thông thông đạo. Các ngươi làm sao cũng phải bày tỏ một chút a. Mọi người giận tím mặt, ngươi đây là muốn đánh cướp chúng ta. Không tệ, Trần Trường Sinh cười gật đầu, thực không dám giấu giếm. Ăn cướp loại sự tình này ta không phải lần đầu làm. Bất quá lần này ta không cướp tiền. Không cướp tiền? Có người nhất thời lên tiếng kinh hô. Không cướp tiền? Chẳng lẽ lại còn muốn cướp sắc hay sao? Đúng, không cướp tiền. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, sau đó sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Lần này ta cướp các ngươi mệnh. Tất cả mọi người nghe kỹ, tiếp xuống đoạn này đế lộ, ta muốn các ngươi hết thảy đều nghe ta mệnh lệnh. Ta muốn các ngươi đi đông, các ngươi liền không thể hướng tây. Phàm là có người không tuân, đừng trách ta Trần Trường Sinh đổ đao vô tình. Nói xong, Trần Trường Sinh thần sắc khôi phục lạnh nhạt, thản nhiên nói, nghe hiểu chưa? Ngoặc kép, hàng vạn người tộc Bất Hủ ngạc nhiên. Có người thoải mái, nhưng nhiều người hơn lại là cười lạnh, quá ngây thơ. Tại đại trận này bên trong đương nhiên là ngươi nói cái gì chính là cái đó. có thể ra đại trận này, ai còn làm ngươi Trần Trường Sinh là cái nhân vật. Đương nhiên, ta biết các ngươi có tâm tư gì, cho nên ta chuẩn bị cho các ngươi cái này cái thứ tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?